Luân hồi nhạc viên, chương 1703, giao dịch, góc truyện audio.com, chương 40, giao dịch. Tôi hiểu nguyên bản cho rằng cơ giới muội nói táng ra bại sản là ví von. Có thể tại tiêu tốn gần 100 vạn nhạc viên tệ. Phệ diệt súng bắn tỉa sửa chữa tiến độ chỉ có 63% lúc. Hắn biết lần này yêu cầu thích hợp đập nồi bán sát. Tôi hiểu trước hết suy xét. Chính là đem tịch diệt công tước ra tay. Này khẩu súng uy lực kém xa phệ diệt. Làm sao? Làm vì cường hóa, 13 màu vàng phẩm chất súng bắn tỉa. Nó cũng không phải là như vậy tốt ra tay. Tịch diệt công tước vốn là bắc tại tường thành bên trên. Dùng cho săn long, nó trọng lượng cùng sức giật có thể nghĩ. Này kỳ thật chính là cửa không tiện lắm di động thư kích pháo. Tôi hiểu có thể linh hoạt sử dụng này đồ vật. Là bởi vì hắn ba loại cận chiến thuộc tính viễn siêu cùng giai khế ước giả. Đời trước người sử dụng còn lại là cấp tịch diệt công tước trang bị giảm sóc trang bị. Tại giảm sóc trang bị tuổi thọ đạt tới cực hạn về sau. Nhanh lên ra tay tịch diệt công tước, thay đổi uy lực mạnh hơn một chút, nhưng tầm bắn gần 1000 mét tả hữu truyền thuyết cấp súng bắn tỉa. Thần hoàng mạo hiểm đoàn tổng bộ. Tô Hiểu chính cùng thần hoàng bản nhân ngồi đối diện, giữa hai người bàn trà bên trên đặt vào đem dài hơn 3 mét thư kích pháo. Nhất danh đầu chọc khóe miệng co giật, mặc dù hắn trên đầu chọc hình xăm làm hắn hiện có chút hung ác. Nhưng lúc này hắn lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Uy lực không dung bắt bẻ, mà lại là cường hóa đẳng cấp, 13 hiếm thấy vũ khí. Thần hoàng mở miệng, nhưng đứng tại bên cạnh hắn đầu chọc biểu tình càng bất đắc dĩ. Đoàn trưởng, này đồ vật không dịch áp giảm sóc trang bị lời nói. Sẽ chết người đấy, thần hoàng rõ ràng sững sờ. Hắn mặc dù đối với súng bắn tỉa có chút hiểu rõ. Nhưng dù sao không phải phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ. Như vậy nghiêm trọng, nếu như ta không phán đoán sai. Liền từ sau sức giật tới nói, nếu như tại bình thường dân trạch bên trong ngắm bắn, nhất thương lúc sau, tránh cái nào thư, cái nào sập, quân sự kiến trúc lời nói, có lẽ có thể chống đỡ được 3 phát trở lên sức giật. Tên chọc đầu này hiển nhiên tương đối biết hàng, lập tức đánh giá ra tịch diệt công tước tệ nạn, này nguyên bản là không phải người dùng vũ khí, sức giật đích xác rất lớn. Bất quá ta từng dùng này đồ vật mấy phát ám sát qua Enking. Uy lực tuyệt đối tin cậy. Cái này đích xác là, đầu chọc đối với thần hoàng làm ánh mắt, ra hiệu đúng là như thế. Đã như vậy, Byakuya huynh ra giá đi. 100 vạn, nhiều nhất 70 vạn. Nếu như là bình thường, 13 màu vàng phẩm chất vũ khí. 100 vạn đích xác đã là hữu nghị giá. Nhưng này khẩu súng sức giật. 95 vạn, bổ sung 115 viên bình thường đạn dược, 50 viên nguyên tố đạn, thành giao, tại đầu chọc tuyệt vọng ánh mắt bên trong, thần hoàng lấy 95 vạn giá cả mua xuống tịch diệt công tước. Lúc sau còn đối quang đầu hứa hẹn, cho hắn phối trí cái vú em, bảo đảm hắn sinh mệnh an toàn, nghe được hai người trò chuyện, Tô Hiểu yên lặng đứng dậy rời đi. Sử dụng tịch diệt công tước thế mà còn cần phối nãi nương. Rõ ràng là thể trạng không đủ cứng rắn. Tại hắn sử dụng tịch diệt công tước lúc, lo lắng nhất nhất định là sở tại kiến trúc phải chăng đủ cứng rắn. Mà không phải thân thể có thể hay không thừa nhận tịch diệt công tước sức giật. Đương nhiên, tịch diệt công tước đã trở thành lịch sử. Làm Tô Hiểu trở về cơ giới muội công xưởng lúc. Cơ giới muội đang nằm ở chung quanh tràn đầy kim loại linh kiện giường nhỏ bên trên nằm ngáy o o, lồng ngực bên trong còn ôm phệ diệt. Không, hẳn là cưỡi, uy, tình, hai cái hữu nghị miệng từ lúc sau. Cơ giới muội cắn một cái tại Tô Hiểu tay bên trên. 10 phút sau, cơ giới muội nhổ ra xúc miệng nước, cùng sử dụng nước sạch cọ rửa miệng bên cạnh kem đánh răng bong bóng. Cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nhạc viên tệ góp đủ rồi. Đương nhiên, tốt, ta thông báo bên kia giao hàng. Những cái đó da xanh là điển hình vô lợi không dậy sớm. Không trả tiền, bọn họ cái gì cũng không có. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thù lao. liền xem như hư không bên trong vong quốc công chúa, bọn họ đều có thể giúp ngươi làm ra. Cơ giới muội thả ra tay bên trong cùng loại kiểu cũ máy điện báo công cụ truyền tin. Giờ phút này nàng chính xuyên bạch sau lưng, phệ diệt bày ở trước người nàng bàn làm việc bên trên. Theo nàng tay bên trên phát lực, lưng bên trên dần dần hở ra một chút cơ bắp hình dáng. Cơ giới muội cũng không phải nhuyễn muội từ, lực lượng không đủ lời nói. Nàng như thế nào đi máy lắp ráp giới hoặc cỡ lớn vũ khí? Đại khái yêu cầu bao lâu? Dù sao cũng là người sống, tối thiểu nhất cũng muốn nửa tháng. Tô Hiểu giật mình nhớ tới, trước đó là tại cùng cơ giới muội đàm luận vong quốc công chúa chuyện. Ta nói sửa xong này khẩu súng yêu cầu bao lâu? Nhiều nhất một giờ, ta bên này có quyền hạn, những cái đó da xanh có thể trực tiếp truyền tống hàng tới vật. Cơ giới muội vừa dứt lời, phòng nàng góc nơi dương kim loại bên trong liền truyền đến leng keng một tiếng vang trầm. Xem đi, đến cơ giới muội thuần thục mở ra, xác định không có vấn đề về sau, liền bắt đầu tháo dỡ phệ diệt. Tô Hiểu còn lại là nghiêm túc quan sát, lúc sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, hắn đều phải dùng phệ diệt chiến đấu. Tháo dỡ là khó tránh khỏi chuyện, thay vào đó khẩu súng cấu thành quá phức tạp. Không cẩn thận quan sát một phen, Tô Hiểu đích xác làm không được thuần thục tháo dỡ. 2 giờ về sau, Tô Hiểu theo cơ giới muội công xưởng rời đi, mà phệ diệt độ bền đã biến thành 97. 97 đầy bền bỉ. Trước mắt Tô Hiểu còn lại 16 vạn nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ phần lớn đều dùng cho sửa chữa này thanh sử thi cấp súng bắn tỉa. Này trung bộ điểm còn lại là dùng để mua sắm đạn. Lúc mới đầu, Tô Hiểu dự định hướng luân hồi nhạc viên mua sắm phệ diệt đạn. Mà được đến kết quả là, mỗi viên đạn 6.800 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu một lần cho rằng chính mình nhìn lầm, nhưng hắn rất nhanh liền tiếp nhận này sự thật tàn khốc. Cũng may cơ giới muội bên kia có thể theo hư không buôn lậu tới phệ diệt 12.67mm đặc thù đạn năng lượng dược. Mỗi viên giá cả là 2.300 nhạc viên tệ. Gần như so luân hồi nhạc viên rẻ hơn 3 lần, Tô Hiểu chung mua 100 viên, phệ diệt không có đặc chủng đạn dược, hoặc là nói, này khẩu súng uy lực đã đầy đủ cường hãn, sử dụng đặc chủng đạn dược hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Tô Hiểu nếm thử kéo động phệ diệt thương xuyên, này thanh dài hơn 2 mét súng bắn tỉa mặc dù sức giật không nhỏ. Nhưng này dù sao cũng là công nghệ cao loại vũ khí. Cho dù có sức giật, cũng sẽ không giống tịch diệt công tước như vậy khoa trương. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị trở về chuyên môn gian phòng, đem kế tiếp công việc xử lý một chút lúc, một đạo quen thuộc thân ảnh đâm đầu đi tới. Người tới nhìn thấy Tô Hiểu, mặt bên trên không khỏi hiện ra tươi cười. Đây là phát ra từ nội tâm tươi cười. Byakuya huynh, đã lâu không gặp, người vừa tới không phải là người ngoài, chính là cấp style đeo lên màu xanh lá vương miện vô tán huynh. Đích xác có đoạn thời gian không thấy, chàng diện mê chi xấu hổ, bởi vì, style lão bà cũng tại, à không đúng, hiện tại là vợ trước, huyết môn người cũng đã cùng style không quan hệ, này kỳ thật cũng là style chính mình làm ra lựa chọn. Chỉ cần hắn khẽ đảo, tất cả mọi người không có quan hệ gì với hắn, đây thật ra là lợi ích thể cộng đồng chỗ tốt chi nhất. Đoàn trưởng ngã, người phía dưới cũng sẽ không toàn diệt, không nghĩ tới, Tô Hiểu nhìn style lão bà Naloy, mặt bên trên hiện ra tươi cười, nhìn thấy hắn tươi cười, Naloy hồi tưởng lại từng tại tầng hầm một trận chiến, màu lam hồ quang điện chớp động, cơ hồ không gián đoạn thuấn di đao thuật tông sư. Không ăn khống chế, dây không xong, công kích lực so chủ tu lực mẫn hệ chiến sĩ càng biến thái. Một đao đi xuống, chỉ ít hơn 400 chân thực tổn thương, lại thêm kế tiếp trảm kích tổn thương, phong nhận tổn thương, sinh linh cắt tổn thương, các loại tổn thương cơ chế một đống lớn. Hơn nữa đao đao đều là như thế, Naloy kháng 3 đao, kém chút liền quỳ đã lâu không gặp, vô tán huynh có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn cùng Naloy quan hệ, song người ngoài tưởng tượng bên trong càng thuần khiết,